Bộ tam nữ sát thủ, chương 3, gocchuyenaudio.com. TG, hello, như đã nói trước ở chương thông báo mình sẽ đăng truyện mỗi ngày khi đến. Vào truyện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cả ba cùng nhau phi thẳng về căn biệt thự yêu dấu, Nhi phi thẳng đến căn phòng của mình, bên trong màu đen là chủ đạo, rèm cửa màu đen, nền nhà cũng mày đen, nói chung là đen toàn tập, chỉ có mỗi chiếc giường là màu xanh nhạt. Thế là Nhi phi thẳng vào giường mà ngủ. Ê đi ba đi bây, tụi mình hoàn thành nhiệm vụ rồi quầy đi. Thư lên tiếng đề nghị với Nhi và Thanh, còn nhìn họ với ánh mắt cún con nữa chứ. Thanh hết chịu nổi đành đồng ý, tớ cũng thấy nên đi ba cho nó vui nhỉ. Nhi nhanh chóng từ chối, thôi tao buồn ngủ tao không đi đâu. Thế là hai con kia cố ngắng nài nỉ nó, đi mà Nhi yêu dấu ơi ơi ơi, thôi thôi lên thay đồ mợ đi tao hết chịu nổi rồi. Thế là cả ba vào phòng thay đồ, vài phút sau, cả ba xuất hiện trên mình toàn là sự quyến rũ. Nhi với chiếc áo đầm cúp ngực màu xanh nhạt hoa văn đơn sơ mang tất khá ngắn làm lộ ra làn da trắng ngần của Nhi, mái tóc thì tết đuôi ngựa. Còn Thư vẫn hoạt bát mặc cho mình là bộ váy chéo in hình Hello Kitty trông như cực kiêu luôn. Thanh vẫn vậy, vẫn cho mình là chiếc áo khoác đen hình đầu lâu và mặc áo bên trong cũng màu đen với chiếc quần jean đầy bụ bẩm. Xong việc thay đồ, cả ba phi vút đến quan ba mới nỗi Winter TC. Bà của máy ảnh ý, dầm, tiếng của một cánh cửa tội nghiệp vào đó đã về với đất mẹ. Cánh cửa, tôi đã làm gì? Ai, một tên vệ sĩ to con nào đó chạy ra nhìn xem chuyện gì. Do các cô làm sao? Tên vệ sĩ nhìn cả ba nói. Nhi chỉ nhìn qua Thư và Thanh cười khẩy một cái. Dầm, ôi ra, tên vệ sĩ nào đó giờ thì cũng đã nằm xà láng trên nền tường quán ba. Toàn bộ người trong quán ba đều thấy bất ngờ, chỉ ba cô gái nhìn yếu đuối vậy mà đánh tên vệ sĩ to con này nằm bất tĩnh. Vâng, các chị ấy rất yếu đuối. Mọi người nhìn gì nhỉ, sao không lo chuyện của mình? Thanh cất tiếng nói làm toàn bộ quán ba quay lại với những gì đang làm mà thầm nghĩ. Ôi sợ quá, cả ba cô gái không để ý đến đang có người để ý, ở một ngóc khuất nọ đó có ba chàng trai nhìn rõ mọi việc vừa nãy, một trong số đó nói. Thiên nhìn họ xem quấy rối ba của chúng ta giờ làm sao? Không làm gì, người đàn ông tên Thiên chỉ nói một câu lạnh lùng rồi nhìn các cô, nói. Điều tra họ nhé Long, người đàn ông tên Long trả lời. Âu cậu hứng thú họ hả Thiên? Được thôi, sóng gió đã bắt đầu rồi, diễn biến ra sao xem. TG, nếu các bạn comment cho mình thì mình sẽ làm 2 chương vào ngày mai nha. Cảm ơn các bạn, cách chương.